Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lại cho các em làm, nhưng nghĩ có cho các em thì các em cũng không làm nổi, chỉ có thể cắn răng đưa cho người khác, thật tiếc ghê. Nghe anh ta nói vậy có tức không chứ? Không phải là nói nhà bọn họ không trả nổi tiền thuê xe sao? Lúc đó hai vợ chồng Vương Tuấn Kỳ cũng thật không vui, bởi vì bọn họ đều hiểu ý tứ của anh Triệu Bình muốn nói là gì. Sau khi Triệu Bình về nhà còn oán trách anh ruột nói cái gì, nhường lại cho bọn họ làm không được sao? Rồi bọn họ sẽ trả tiền thuê xe cho họ. Thân là anh em ruột mà còn sợ bọn họ quỵt tiền à? Anh có còn là người không? Sao lại nói anh tôi như vậy? Tôi chỉ có một người anh ruột thôi đó. Mà không phải anh tôi là vì lo lắng, sợ chúng ta không đủ tiền trả, cho nên mới muốn giúp chúng ta thôi sao? Nếu anh ta thật sự muốn giúp chúng ta, vậy phải nhường cho chúng ta mới đúng. Tại sao lại đưa cho người khác? Được rồi được rồi, bây giờ nói những chuyện đó cũng vô dụng. Hôm nay Tĩnh Kỳ đã nói với tôi, thầu công trình không dễ dàng gì đâu. Cô với anh cô đừng có mơ tưởng nữa. Lần này Triệu Bình có chút ngây ngốc. Sao? Sao lại như vậy? Không phải chỉ cần em rể anh nói một câu thôi à? Sau đó chị ta lại chuyển qua ba chồng. Ba nói một câu đi. Đây là cơ hội tốt ngàn năm có một. Nếu lần này mà bỏ lỡ, sau này cháu của ba cũng sẽ phải sống nghèo khổ thôi. Nói xong chị ta vuốt bụng. Đứa bé giống như cũng cảm nhận được. Trong bụng chị ta đau âm ỉ, nhưng lúc này Triệu Bình cũng không còn tâm trí đâu mà để ý nữa. Bây giờ chị ta chỉ một lòng muốn thực hiện được mục tiêu. Sáng sớm ngày hôm sau, mới vừa ăn sáng xong, Vương Tinh Kỳ nhận được điện thoại của anh cả. Alo, anh. Tĩnh Kỳ, anh thật sự không có biện pháp, chỉ có thể cầu xin em hỗ trợ. Giọng nói của Vương Tuấn Kỳ có chút nghẹn ngào, giống như đang hết sức khống chế tâm tình của mình. Một câu này khiến Vương Tĩnh Kỳ hoảng sợ. Anh à, anh đừng có gấp, từ từ nói, rốt cuộc là sao? Ba mẹ đã xảy ra chuyện gì sao? Hay là chị dâu? Nghe Vương Tĩnh Kỳ nói vậy, Chu Cẩn Du đang định đi ra ngoài cũng dừng bước. Tĩnh Kỳ, tối hôm qua chị dâu em sinh rồi. Bởi vì sinh non, quá trình sinh bị kéo dài, khiến đứa bé bị ngạt thở. Bác sĩ nói nhất định phải để đứa bé trong lồng kính quan sát thêm vài ngày. Anh và chị dâu em tốn hơn 1 vạn đồng đóng cho bệnh viện rồi, mà chỉ đủ cho một đêm. Sáng sớm hôm nay, y tá lại tới thúc giục nữa. Vương Tuấn Kỳ nói xong, giọng nói nghẹn ngào không nên lời. Anh, cứ từ từ mà nói, đừng có gấp. Em có tiền đây, lát nữa em đưa qua cho anh. Vương Tuấn Kỳ ở bên kia hít sâu vài hơi, rốt cuộc cũng không khống chế được cảm xúc, mang theo giọng mũi nói. Ừ, anh cảm ơn em, nếu không phải vì ba, anh cũng không có mặt mũi đâu mà cầu xin em. Nói một câu cuối cùng, Vương Tuấn Kỳ không kiềm chế nổi, khóc hu hu trong điện thoại. Nghĩ đến tối hôm qua, ba cứ như vậy mà hất tay bỏ đi, sáng sớm hôm nay còn ngắt điện thoại của anh. Anh cảm thấy hình như mình đang ở bước đường cùng. Ngày hôm qua, vợ anh nói cũng không sai, anh chính là người đàn ông vô dụng, ngay cả vợ mình sinh con mà anh cũng không có tiền đóng viện phí. Lúc này, Vương Tĩnh Kỳ mới nhớ, kiếp trước cháu gái cô cũng bị sinh non, cũng nằm trong lồng kính 2 ngày. Sau đó bởi vì không có tiền nên đưa ra ngoài. Khi đó cô thương đứa bé, không muốn từ bỏ trị liệu, nhưng lại không có tiền, cho nên kể từ đó cô liền đi theo bác sĩ để học cách chăm sóc chữa trị cho đứa bé. Suốt 10 tháng liền, hầu như không có ngày nào lơi lỏng việc theo dõi. Mặc dù cuối cùng đứa bé cũng được sống sót, nhưng khi trưởng thành thì đầu óc có chút chậm chạp. Bác sĩ nói đó là do lúc sinh bị thiếu dưỡng khí nên không có hoàn toàn chữa khỏi được. Vương Tĩnh Kỳ nhìn điện thoại di động, hình như đời trước cháu gái cô không có sinh vào ngày này. Anh à, đừng khóc nữa, không sao đâu. Chuyện gì có thể dùng tiền để giải quyết đều là chuyện nhỏ. Ba không có tiền, nhưng mà em có. Bây giờ em đưa tiền qua cho anh ngay. Anh và chị dâu đang ở bệnh viện nào? Lấy được địa chỉ cụ thể xong, cô lại an ủi anh cô một hồi lâu, sau đó mới cúp điện thoại. Sao vậy, chị dâu em sinh à? Ừ, sinh hồi tối ngày hôm qua, sinh non, đứa bé bị đưa vào phòng dưỡng nhi. Sáng nay bác sĩ thúc giục đóng tiền, mà anh em không có tiền. Vương Tĩnh Kỳ nói xong, thở dài một hơi. Thở dài cái gì? Không phải lúc nãy em còn nói, chuyện gì có thể dùng tiền để giải quyết đều là chuyện nhỏ sao? Lát nữa em lấy thêm ít tiền cho anh em đi. Chuyện gì có thể giúp, chúng ta sẽ giúp đỡ hết mình. Chu Cẩn Du an ủi cô. Ừ, anh thật tốt. Vương Tĩnh Kỳ cảm động nhìn Chu Cẩn Du, nói là đưa tiền cho anh mình, mà tiền gửi ngân hàng của cô không có bao nhiêu, đều là của Chu Cẩn Du, Được rồi, đừng có dài dòng nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net